bé con, chú không thể chờ. Chương 347, góc truyện audio.com. Chương 347, cô tiếp tục nhai bánh xem kịch hay tại chiếc bàn cách đó 2 mét. Quý ông này không phải là người Hà Cảng đúng không? Người phụ nữ chống má ngồi đối diện với anh, khẽ nheo mắt, lông mi khẽ rung lên, lộ ra vẻ quyến rũ. Kiều Phong Khang nhẹ nhàng khuấy cà phê trên bàn, lạnh nhạt liếc nhìn người kia rồi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lạnh lùng quá, người phụ nữ không có ý lùi bước, ngược lại, dường như thái độ của anh khơi dậy hứng thú của người khác, cô ta liếc nhìn ngón áp út của anh ta rồi cười sâu hơn. Anh còn chưa kết hôn, tôi không thích phụ nữ ồn ào cho lắm, muốn nói chuyện xin bảo người phục vụ đổi bàn. Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi cô ta ra ngoài, người phụ nữ mỉm cười và đứng dậy, không di chuyển đến bàn trống bên cạnh mà xoay người trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Mùi nước hoa sộc lên mặt khiến anh nhíu mày. Tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Tuy nhiên, người đàn ông khó tính trông dễ thương hơn. Người kia nhích thân hình đầy đặn không chút kẽ hở của mình lại gần anh, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi sách nhét vào trên cà vạt anh. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào có thời gian liên lạc với tôi có thể đưa anh đi vòng quanh Hà Cảng. Người phụ nữ đó nói, ngón tay thậm chí còn cố ý chạm vào yết hầu nhạy cảm của đàn ông. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến nhịp tim cô ta không thể chịu đựng được. Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, và thậm chí trông rất lạnh lùng và có tiền. Thật quá quyến rũ, cô ta nghĩ thế, tay bất giác vuốt ve lên trên. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau ập đến, người phụ nữ khẽ kêu một tiếng, giống như cổ tay sắp bị gãy. Anh nhéo tôi. Cô ta cau mày, nhìn người đàn ông một cách khó tin. Xin tự trọng, tôi không có hứng thú với người làm công việc đặc biệt. Người đàn ông mặt không chút cảm xúc, anh ai làm công việc đặc biệt. Cô gái kia vô cùng tức giận, có khi nào một người như cô ta phải chủ động bắt chuyện với một người đàn ông? Toàn là đàn ông vây quanh muốn bắt chuyện với cô ta. Giờ thì hay rồi, hóa ra là gay, hừ, ở đây lãng phí thời gian. Người phụ nữ rút tay về tức giận thu lại danh thiếp rồi đứng dậy. Kiều Phong Khang mặt tối sầm lại, cô gái nhỏ nhắn khi ngồi đối diện với anh khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nở nụ cười. Anh Khang, em không giới thiệu sai đúng không? Đồ ở đây hương vị khá ngon đúng không? Một người nào đó sắc mặt khá xấu. Em hả hê nhỉ, ha ha, dù ánh tuyết không nhịn được cười. Cô ấy nói anh là gay. Anh híp mắt nói, anh có phải gay hay không, anh nghĩ em biết rõ nhất. Tối hôm qua, này, anh không được phép nói. Dù ánh tuyết đỏ mặt đưa tay lên, vội vàng che miệng anh. Giọng anh không hề thấp hơn chút nào, và những lời tiếp theo anh nói sẽ chỉ có những lời mạnh mẽ hơn. Kiều Phong Khang nắm lấy tay cô, đặt lên bàn, cầm lấy. Nói chuyện xong rồi, vâng, chia tay hòa bình rồi. Dù ánh tuyết nhẹ nhõm, Kiều Phong Khang liếc cô một cái, ra hiệu trả tiền rồi khẽ nói. Sau này nếu còn dám gây chuyện với anh nữa thì sẽ không kết thúc yên bình như hôm nay đâu. Ít nhất người không thể yên ổn chính là cô. Dù ánh tuyết lè lưỡi, cô không thấy phục nhưng cũng không dám khiêu khích anh. Anh Khang, em muốn hỏi anh một chuyện. Ra khỏi nhà hàng, dù ánh tuyết nhớ ra điều gì đó. Cách chương.